Thiên Cơ Diệu Thám, chương 250, vấn đề mấu chốt, góc truyện audio.com. Ngày đó đêm khuya, tình tiết vụ án họp phân tích, bởi vì tình tiết vụ án có trọng đại tiến triển, lần này họp phân tích. Không chỉ đội trưởng Nghiêm Bân, còn có cái khác tổ chức tổ trưởng có mặt, liền Vương Thành Cương cục trưởng. Đến nỗi vị kia tổ chuyên án Vương Sán tổ trưởng cũng chạy tới hội trường, mà bởi vì quy cách đề cao, chịu trách nhiệm tình tiết vụ án chủ trì. Cũng do Chu Đường tự mình để hoàn thành, trước mắt chúng ta đã tra hỏi Soái Quốc Đống, Lý Bình còn có Lý Bình đệ đệ Lý Kế Nghiệp. Chu Đường đối màn hình lớn giới thiệu nói, Lý Kế Nghiệp thừa nhận chính mình, hắn lo lắng cảnh sát thông qua Soái An Kỳ trên cổ vết dây hàn. Có thể đánh giá ra nàng là tự sát, đó là lý do mà tại cầm thi thể vận ra về sau, lại dùng cùng một căn dây thừng, tại nàng trên cổ siết một lần. Giả tạo thành bị người siết chết giả tượng, như vậy, Vương trưởng cục hỏi, cái này đạo thứ hai vết dây hàn. Có thể nhìn ra là nữ hài trước khi chết vẫn là sau khi chết tạo thành sao, không xong rồi, lúc này, Chu Đường không có lên tiếng. Pháp y Trương Dung dẫn đầu nói, nếu như là hiện tại kỹ thuật tuyệt đối không có vấn đề, nhưng năm đó kỹ thuật sẽ rất khó phán đoán hơn nữa. Hiện tại lưu lại, chỉ có một ít ảnh chụp, Trương Dung lắc đầu thở dài, rất khó coi ra đây, chậc chậc tổ chuyên án Vương Sán thuyết đạo. Lúc trước, chúng ta cũng ý thức được, cái này hai đạo gần như trùng điệp vết dây hằn, phản bác kiến nghị tình đột phá phi thường trọng yếu. Nhưng là chúng ta thỉnh giáo rất nhiều chuyên gia, cũng không có cách nào làm ra phán đoán, đúng vậy à, Vương trưởng cục thuyết đạo. Nếu như có thể chứng minh, lần thứ hai xiết thời điểm, người đã chết rồi, vậy liền có thể chứng minh, Lý Kế Nghiệp khẩu cung là chân thực. Nhưng nếu như, xiết lần thứ hai thời điểm người còn sống sót, vậy liền coi là chuyện khác, không, Trương Dung lần nữa xen vào nói. Còn có một loại khác khả năng, đó chính là cái này hai đạo vết dây hằn vốn chính là nhất đạo. Chỉ là bởi vì người chết kịch liệt giãy giụa tạo thành, nha, Vương trưởng cục nghĩ, vội vàng hỏi, ai, như vậy. Người chết có giãy giụa vết tích sao, nghe được vấn đề này, Chu Đường cùng Vương Sán đồng thời lắc đầu, kiêng nghiệm thi báo cáo ta xem qua mấy chục lần. Vương Sán thuyết đạo, không có bất luận cái gì giãy giụa vết tích cũng chính bởi vì dạng này, năm đó xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Có người đề xuất qua, người chết tại tự sát, có người cho rằng, hung thủ tại giết người phía trước hôn mê người chết. Khiến người chết không có giãy giụa, còn có người cho rằng, hung thủ không chỉ một người, là hợp tác gây án, không thể nào, Vương trưởng cục lại hỏi. Có hay không bị hôn mê kiểm chắc không ra tới sao, đúng, Trương Dung gật đầu nói, đối với hiện tại tới nói là một bữa ăn sáng. Nhưng 20 năm trước lời nói, nếu như không phải liều lượng cao hấp nhập tính hôn mê liều thật đúng là không tốt kiểm chắc ra đây, dạng này à. Vương trưởng cục khóa chặt mi đầu, nhìn một chút Vương Sán, lại nhìn một chút Chu Đường, trong lúc nhất thời không có chú ý, bình thường tới kể. Chu Đường thuyết đạo, nếu như nữ hài bị người ghim chặt cổ tự nhiên phản ứng tất nhiên sẽ vùng vẫy dãy chết. Móng tay rất có thể quẹt làm bị thương cổ của mình, nhưng tại Soái An Kỳ kiểm tra thi thể bên trên, nhưng không có phát hiện cái này một đặc thù. Đến nỗi, liền Soái An Kỳ móng tay, cũng đều là hoàn chỉnh, nếu là nói như vậy, Nghiêm Bân thở dài, suy đoán nói, Soái An Kỳ thật đúng là tự sát rồi. Bằng không, làm sao có thể không có giãy giụa vết tích đâu, đại gia xem cái này chương 3D tỏ ý đồ, lúc này. Chu Đường tỏ ý trên màn hình lớn một tấm hình ảnh, giới thiệu nói, cái này, liền là căn cứ ba người bọn họ khẩu cung, còn có năm đó ghi chép. Trở lại như cũ Soái Quốc Đống nhà hiện trường, nhà hắn chính phòng hết thảy có ba gian, đồ vật mỗi cái một gian, ở giữa là phòng khách. Chu Đường chỉ vào hình ảnh thuyết đạo, Soái An Kỳ tử vong vị trí, ngay tại phòng khách bắc tường áp sát bên phải địa phương, vừa vào cửa. Liền có thể xem vừa vặn, đại gia xem, đây là bếp lò vị trí, đây là thiết bị sưởi ấm quản vị trí, năm đó đều là nhà mình đốt than đá sưởi ấm. Chu Đường thuyết đạo, thiết bị sưởi ấm quản độ cao 1m5, thông hướng hai bên phòng ngủ, Soái An Kỳ liền là từ nơi này vị trí treo cổ. 1m5 độ cao, nếu như nữ hài quyết tâm không đủ, như vậy là không có khả năng đem hắn treo cổ, bởi vì, Chu Đường thuyết đạo. Soái An Kỳ ngay lúc đó thân cao là 1m62, chỉ cần đứng lên, liền không khả năng bị treo cổ, nhưng là, Vương Sán đưa ra vấn đề, chúng ta tìm 20 năm. Cũng không có tìm được Soái An Kỳ tự sát lý do a, đúng đó, Nghiêm Bân thuyết đạo, không có lý do tan học về nhà. Liền không có dấu hiệu nào cầm sợi dây treo cổ chính mình a, trong này, khẳng định có vấn đề gì, có thể hay không, lúc này, Tiêu Lượng nhíu mày suy đoán. Chỉ là hiếu kỳ, nghĩ thử một lần, tỉ như nghe người khác nói, dạng kia có thể treo cổ người, đó là lý do mà liền tự mình thử một cái ta trước kia. Gặp được cùng một chỗ tương tự án tử, kỳ thật Tiêu Lượng thuyết đạo, mặc dù người chết thân cao đủ. Nhưng là nếu như bị dây thừng bao lấy cổ, hơn nữa ở vào hốt hoảng tình huống dưới, là căn bản đứng không dậy nổi, nhưng này dạng. Vương Sán thuyết đạo, ít nhất phải lưu lại dãy rụa vết tích a, nhà Tiêu Lượng thấp xuống dưới, kia, lúc này, Vương Sán hướng Chu Đường hỏi. Liên quan tới cái kia Thái Văn Quân, các ngươi định làm như thế nào đâu, cũng bắt tới thẩm vấn một chút không, ân, Chu Đường khẳng định thuyết đạo. Chúng ta đã phái người đi đón nàng, cùng nhau, còn có Soái Quốc Đống nữ nhi, lần này, nhưng là có ý tứ, Vương Sán thuyết đạo. Lý Bình một mực không biết, Soái Quốc Đống ở bên ngoài thải kỳ bay phiêu, lần này, có trò hay để nhìn, bất quá. Hắn chuyển mà đối Vương Thành Cương cục trưởng thuyết đạo, Vương trưởng cục vụ án này mặc dù đã có diện mạo, nhưng là thực điều tra. Vẫn là phải chú ý bảo mật công tác a, cái này ta tự nhiên minh bạch, Vương Thành Cương biết án này tầm quan trọng, lúc này đối Chu Đường đám người nói. Bắt người thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận một chút, minh bạch, Chu Đường gật đầu, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nhưng trong mắt của ta, Thái Văn Quân hai mẹ con, phải cùng án này quan hệ không lớn, mặc kệ lớn không lớn, Lý Tiểu Tiên theo bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Không thể để cho loại này lão kẻ đồi bại trải qua thống khoái như vậy, tổng thể tới nói, Chu Đường chỉ vào màn hình lớn thuyết đạo. Bản án cái cuối cùng mấu chốt liền là Soái An Kỳ tự sát vấn đề, chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, nàng là chết tại tự sát vẫn là mưu sát. Nếu như tại Soái Quốc Đống phu phụ phát hiện nàng phía trước nàng là bị người mưu hại, như vậy vụ án này tương đương với còn có một cái hung thủ. Giấu trong bóng tối, không có tiến vào tầm mắt của chúng ta, ta đề nghị Chu Đường thuyết đạo, chúng ta như là đã bắt đầu. Vậy liền đừng lại có bất kỳ băn khoăn nào, nhất định phải cầm năm đó sở hữu người trong cuộc tất cả đều tìm ra đến. Một lần nữa điều tra một lượt, đặc biệt là, những cái kia cùng Soái Quốc Đống một nhà tương đối quen thuộc bằng hữu, thân thích còn có hàng xóm. Nếu quả thật có như vậy một cái hung thủ, như vậy hẳn là ngay tại những này người bên trong, cách trương.